xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 899, vô hạn trốn Gyota S32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tình không dám quay đầu lại xem, cô ta chạy thẳng về phía trước cũng không biết chạy bao lâu, phía sau không có tiếng động nữa, cô ta chạy chậm lại, nhìn lại phía so xỉ nhìn thấy phế tích san sát nối tiếp, phía sau vô cùng im lặng. Trung tình dừng bước chống đầu gối thở trái tim đập thình thịch cảm giác như muốn nhảy ra. Từ lúc cô ta tiến vào trò chơi này, lên tới người chơi cao cấp chưa từng thê thảm như vậy. Dư Hạ, ánh mắt Trung tình tàn nhẫn, sâu trong nội tâm cô sợ hãi người phụ nữ kia. Muốn báo thù không? Trung tình ngẩng vụt đầu lên, ánh mắt nhìn bốn phía vài vòng, vẫn trống rỗng như cũ, không có bất cứ kẻ nào. Không có bất cứ kẻ nào. Không đúng, thuộc hạ của cô ta đâu? Vừa rồi cùng cô ta chạy còn vài người. Muốn báo thù không? Ai? Ai đang nói chuyện? Đi ra, Trung tình quát chói tai. Cô muốn báo thù không? Giọng nói kia dần dần rõ ràng lên, giống như nói nhỏ bên tai cô ta. Trung tình kinh hãi nhìn bốn phía trên cánh tay nổi hết da gà. Người nào trốn trốn tránh tránh thế, có bản lĩnh đi ra. Cô muốn báo thù không? Giọng nói kia lặp lại những lời này. Đi ra cho ta, chấm, mày muốn làm gì? Đừng tưởng tao sợ mày, lăn ra đây cho tao. Trung tình quát khản giọng, cũng không có ai đi ra. Người của cô ta biến mất một cách lạ thường, hiện giờ lại xuất hiện giọng nói kỳ quái như vậy, đáy lòng Trung tình sợ hãi, cô ta nhìn bốn phía, nuốt một ngụm nước miếng, nhấc hai chân nặng như chì tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng mà dù cô ta chạy bao lâu, giọng nói kia đều như bóng với hình. Rốt cuộc mày là ai? Trung tình có chút không chịu nổi giống to. Tôi có thể cho cô cơ hội báo thù. Giọng nói kia cuối cùng cũng đổi một câu. Vì sao mày muốn giúp tao? Mày là ai? Thật lâu sau giọng nói kia mới trả lời. Bởi vì tao muốn Dư Hạ chết. Dư Hạ, lại là cô ta, chấm, tưởng tượng đến vẻ chật vật vừa rồi của mình, đáy lòng Trung tình chỉ ngập tràn lửa giận, cô ta siết chặt nắm tay. Mày có thể giúp tao như thế nào? Thời sinh không đuổi theo Trung tình, không phải vì cô muốn không đuổi, mà là lúc cô đuổi theo, đã không tìm thấy bóng người. Vì tránh cho tên bia y thái chết tiệt phương thần kia độc chiếm thẻ đen, cô đành đi về trước quét tước chiến trường. Phương thần đã thu lại tất cả thẻ đen, đang đếm đếm. 688, 689. Đếm xong, phương thần chia một nửa. Mỗi người một nửa, thời sinh liếc mắt nhìn phương thần một cái, khí thế phương thần nhất thời ngắn lại. Cô sáu tôi bốn, không thể thiếu. Hôm nay hắn cũng ra sức như vậy. Nhưng mà không thể không nói, từ khi đi theo cô thẻ đen trên người hắn cũng từ từ nhiều lên. Thời sinh không phục, hơn phân nửa người là tôi chém, dựa vào cái gì tôi sáu anh bốn, tôi bảy anh ba. Cô đã nhiều như vậy rồi, cho tôi thêm mấy tấm thì có sao? Phương thần muốn chơi xấu, cô đừng nhỏ mọn như vậy. Sắc mặt thời sinh hung ác xoa thắt lưng, đối với một người luôn muốn trộm kiếm của ông keo kiệt thì sao? Mau lấy lại đây, bằng không ông gọt anh đấy. Phương thần, cuồng bạo lực, phương thần không tình nguyện đưa thẻ đen cho thời sinh. Thời sinh cầm thẻ đen đi về phía trước, đưa một ít cho Miêu Miêu. Miêu Miêu ngồi dưới đất, dựa theo phương pháp thời sinh dạy cô, lấy thẻ đen đút vào thẻ của mình. Đây là kỹ năng mới thời sinh mới lĩnh ngộ được không lâu. Thẻ đen đẳng cấp cao có thể ăn thẻ đen thấp hơn. Nghe rất vô lý, nhưng cái thế giới này vốn đã rất vô lý rồi, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thần xót ruột nhìn Miêu Miêu cho thẻ ăn. Vì sao có thể cho tiểu nha đầu này có giúp sức chút nào đâu, mà cô lại vô duyên vô cớ cho nhiều như vậy. Bất công, chúc mừng người chơi Miêu Miêu thăng cấp LV75. Miêu Miêu vui vẻ quay đầu nhìn thời sinh, chị Dư Hạ em lên cấp 75, Phương Thần lại nhận một mũi tên, hắn mới cấp 73, cô nhóc này đã 75, còn muốn cho người sống không? Thời sinh đưa nốt thẻ đen còn lại qua, lên tới 80, thẻ đen thăng cấp không giống cái khác, dùng một lần đến lần thứ hai lại không được, thứ này vẫn hữu hiệu, cấp bậc thẻ đen càng cao thăng cấp lại càng nhanh. Giống như là chơi trò chơi, người chơi tiền thật tiêu tiền mua kinh nghiệm đan, mà người chơi nghèo khó chỉ có thể đánh quái thăng cấp. Thời sinh tuyệt đối thuộc loại người chơi tiền thật, Miêu Miêu cầm thẻ đen tiếp tục thăng cấp, chờ cô ăn hết thẻ đen, cấp bậc cũng lên tới 80. Chúc mừng người chơi Miêu Miêu trở thành người chơi thứ 10 lên cấp cao nhất. Cấp bậc thế giới tăng lên 9 sao, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Phương thần, mẹ nó, hắn còn chưa thăng cấp mà thế giới sao lại thăng cấp rồi. Thế này còn chơi làm sao được, điều làm cho nội tâm Phương thần càng hỏng thêm chính là, ngay sau đó thẻ đen bắn ra một tin tức. Chúc mừng người chơi Bạch Kỳ kích phát hình thức cao nhất cấp bậc thế giới thăng lên 10 sao. Phương thần, EXM, hắn có thể lựa chọn tự sát không? Hình thức cao nhất là gì? Thời Sinh nắm thẻ đen, cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, hay là đang hỏi Phương Thần. Phương Thần cũng không biết, tự nhiên không thể giải đáp. Nhưng vào lúc này, sắc trời bên ngoài đột nhiên tối sầm xuống, tia chớp vô cớ xuất hiện. Vô số bóng đen cùng với tia chớp rơi xuống, hình thù kỳ quái, hình thể cũng không thống nhất. Mấy thứ này vừa rơi xuống đất giống như một con sư tử bừng tỉnh, phẫn nộ phá hủy mọi thứ bên cạnh, cách gần còn có thể đánh nhau. Cũng có loài người nhỏ sinh hạ xuống, rất nhiều người đều không rõ ràng tình huống, đã bị quái vật này chụp chết. Này là thứ gì? Onman đại chiến tiểu quái thú, thực vật đại chiến cương thi. Thời Sinh khó hiểu nhìn phương xa càng ngày càng nhiều bóng đen. Đã có bóng đen dừng ở gần bọn họ, bắt đầu phá hủy kiến trúc, cả thế giới chỉ còn lại tiếng ầm vang. Thế giới cấp 10 sao chính là các loại quái vật hoành hành, quái vật lớn như ngọn núi nhỏ, bé nhất cũng lớn như chiếc xe. Hình dạng hoàn toàn là đột biến gen, thân mèo đầu chó, mình trâu chân lợn, như bị người ném vào máy móc tổ chức lại một lần, nhìn quỷ dị vô cùng. Mục tiêu của quái vật là loài người, trừ lúc ban đầu tới có đánh nhau, lúc sau liền vô cùng thống nhất bắt đầu công kích loài người. Mà loài người vẫn đang không ngừng nội chiến như cũ, lúc trước tinh cấp tăng lên đã loại đi những người không phù hợp. Có thể sống tiếp nếu không phải ôm đùi hạng nhất thì chính là bia y thái có thực lực. Nhóm bia y thái nội chiến cũng là rất thú vị. Thời Sinh cả ngày đam mê thăng cấp không thể tự thoát ra được, căn bản là mặc kệ những người khác. Phương Thần đi theo cô tán loạn, mặc dù cấp bậc không tăng nhanh như cô, nhưng cũng cầm cờ đi trước. Trước kia đều là người khác đi theo sau hắn kiếm lời, hiện tại thành hắn đi theo sau người khác kiếm lời. Đáng sợ nhất người này chính là phụ nữ. Ký chủ của tôi trầm mê thăng cấp. Cách chương.